Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 206, ý đồ đoạt đông chi thủ bát cơm các người chơi. Lâm Y Y, nhân từ một kích lúc dùng tại bắt được tù binh. Thật sự là tương đối tốt dùng kỹ năng. Những bị đó tư ám khắc nổ mơ mơ màng màng đọa lạc giả nhóm. Đối mặt Lâm Y Y tập kích thì căn bản vô lực chống cự. Dù cho nàng nghiêm chỉnh mà nói xem như cái mẫn tê. Thế nhưng, ai nói tăng liền đánh không chết người. Nàng thế nhưng là nghiêm chỉnh nửa thịt chiến sĩ thêm điểm. Dựa vào một tay bảo thạch pháp thuật tiến hành tức thời tính khống chế. Còn có bản thể cao nhanh nhẹn cảm giác cao. Dù cho không có bất kỳ như dạng bạo phát kỹ năng. Nhưng nàng tại một đối một quần chiến. Cũng thủy chung có thể chiếm giữ tương đối ưu thế. Này cùng Lâm Y Y khác một cái kỹ năng có quan hệ. Quần chiến đại sư LV7 đang cùng địch nhân phát sinh bất kỳ hình thức hữu hiệu tiếp xúc. Bao gồm pháp thuật hiệu quả khống chế. Cùng cung nỏ đều công kích từ xa. Tồn tại cảm của ngươi cùng áp chế lực đem tiến hành tiếp tục tính đề thăng. Từ hữu hiệu tiếp xúc bắt đầu tính toán. Mỗi khi mình cùng địch nhân tất cả đều là tiến hành một vòng công kích. Mà lại đối với phương chính ở vào uy hiếp của ngươi trong phạm vi. Đối phương sở hữu kỹ năng phán định đồng đều đạt được trừ một can thiệp giảm giá trị. Nhiều nhất có thể chồng lên đến toàn bộ phán định trừ 4. LV4 thì, làm địch nhân ở vào pháp thuật của ngươi cùng công kích từ xa trong phạm vi. Can thiệp của ngươi năng lực vượt mức có hiệu lực một nửa. Dù cho địch nhân không ở vào trực tiếp của ngươi uy hiếp trong phạm vi. Như cũ có thể đơn độc có hiệu lực một nửa. LV7 thì, làm địch nhân không ở vào trực tiếp của ngươi uy hiếp trong phạm vi. Nhưng ở nhanh nhạy của ngươi thuật cận chiến ảnh hưởng trong phạm vi. Mà lại nhanh nhạy thuật cận chiến có thể sử dụng. Can thiệp của ngươi năng lực toàn ngạch có hiệu lực. Này hiệu quả có thể cùng LV4 vượt mức tăng thêm hiệu quả chồng lên. Đây mới là Lâm Y Y có thể với tư cách là tăng chức nghiệp mà tồn tại căn cơ. Nàng căn bản không cần trào phúng kỹ năng. Bởi vì nàng là trào phúng quầng sáng. Căn cứ Lâm Y Y chính mình lý giải. Kỹ năng này hiệu quả chính là. Phàm là nàng có thể có lấy địch nhân. Cũng sẽ bởi vì cố kỵ can thiệp của nàng cùng phương hại. Mà không dám toàn lực hành động. Bởi vì hữu hiệu của nàng công kích cự ly thật sự là quá dài. Hơn nữa động tác của nàng tương đối nhanh nhẹn. Cảm giác thuộc tính tương đối xuất chúng. Phàm là ở bên trong phạm vi công kích của nàng lộ ra sơ hở người. Cũng sẽ bị nàng thình lình vung một gậy. Kỹ năng này nếu như kết hợp nàng. Nhanh nhạy thuật cận chiến. Kỹ năng cùng chạm lam thánh vệ tức thời thi pháp năng lực. Có thể cho uy hiếp của nàng. Can thiệp năng lực lại cứ thế phát triển một đoạn đơn giản mà nói. Liền tương tự ở nhà chiết thành. Mà lại trong tay có chắc chắn cán dài vũ khí thành long. Đối mặt một mảnh lớn địch nhân thì can thiệp năng lực. Đó là giống như tiểu quỷ chủ nhà qua đức lâu đài trang bị có hiệu lực thì đồng dạng kinh khủng hình. Ảnh. Mà ở trong hiện thực biểu hiện ra ngoài hiệu quả, chính là đương Lâm Y Y sát nhập trận địa địch thời điểm. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, am hiểu tập kích địch nhân không dám đưa lưng về phía. Hoặc là trực tiếp từ Lâm Y Y bên người rời đi. Những am hiểu đó tiềm hành địch nhân, một khi tiến nhập Lâm Y Y cảm giác phạm vi, liền sẽ bị nàng một gậy một cái lựa đi ra, mà có thi pháp năng lực địch nhân. Thậm chí cũng không thể khởi xướng hoàn chỉnh công kích, liền sẽ bị nàng nhìn chuẩn cơ hội khó chịu một gậy. Nếu như không có thể trong chớp mắt có hiệu lực xác lệnh loại đánh lui năng lực. Cảm giác cao cao nhanh nhẹn mang đến chống đỡ cùng né tránh năng lực. Cùng với cán dài vũ khí mang đến mạnh mẽ truy kích cùng đánh lén năng lực. Để cho nàng tại càng nhiều người, càng hỗn loạn chiến đấu bên trong ưu thế càng lớn. Cái gọi là gậy quấy phân heo hình anh hùng. Đại khái như thế muốn nói uy hiếp độ cũng xa không bằng thích khách đại. Lực công kích so với những nghề nghiệp khác lại càng là kém xa. Thế nhưng khi nàng giết sau khi đi vào nhưng lại không thể không trước xử lý nàng. Bởi vì nàng có thể nhất tâm đa dụng. Những bị đó tư ám khắc một bộ combo đánh tới bị dày vò trong địch nhân. Ngược lại đích xác có mấy cái cây gỗ cứng. Thế nhưng tại Lâm Y Y trước tiên đã sát nhập trong đám người, hơn nữa còn có thực xuất quỷ nhập thần Sitalopram đánh lén với tư cách là trợ giúp, dưới tình huống thậm chí Tửu Nhi cũng không có xuất động, sở hữu địch nhân liền cũng bị bọn họ quật ngã. Sở dĩ không cho Tửu Nhi cùng Tứ Ám Khắc xuất động, chủ yếu là bởi vì lần này bọn họ muốn là tù binh. Đầu tiên rất đúng sống, tương đối hoàn chỉnh, trả lại ít nhất phải lưu lại một bộ phận giao lưu năng lực. Tửu Nhi trước bố trí chức nghiệp dù sao cũng là cuồng chiến sĩ, mà Tứ Ám Khắc đã là một vị quang vinh cạm bẫy tặc. Nếu như là Mỹ vị phong Nga loại này tính kỹ thuật chức nghiệp thì cũng thôi. Nhưng đối với Tửu Nhi mà nói, nàng nếu như không kích hoạt chú văn, như vậy nàng cũng chính là một cái có bạch ngân giai, điểm thuộc tính thanh đồng giai cuồng chiến sĩ. Đối diện với mấy cái này bạch ngân cất bước đọa lạc giả, căn bản không thể giúp gấp cái gì. Có thể nàng nếu kích hoạt lên chú văn, đó chính là tuyệt đối thu lại không được tay. Tứ Ám Khắc bên kia lại càng thêm quá mức, kẻ phá hoại cái nghề nghiệp này tại thiết kế mới bắt đầu liền từ trước đến nay không có suy nghĩ qua cái gì ta rõ ràng còn muốn lưu thủ à. Vấn đề tại bị tổn hại học phái trên cơ sở đản sinh sở hữu siêu phàm chức nghiệp cũng không tồn tại lưu thủ khái niệm, kia thậm chí cùng bị tổn hại học phái cơ bản lý luận trái ngược. Tại một hồi hai người đứng đối nhau bảy đại tàn quái vật tinh anh, không thể nào khó khăn chiến đấu qua đi. Các người chơi thuận lợi bắt được 6 cái tù binh, cái cuối cùng thật sự là bắt không được. Hắn dị biến để cho hắn dài ra cánh, tốc độ phi hành trả lại tương đối nhanh. Nếu không phải Tứ Ám Khắc tốc độ phản ứng rất nhanh, sát bên người mà qua trong chớp mắt cho người kia đút trương sữa bạch sắc tạp phiến tấm các nhỏ, e rằng thật sự là để cho hắn chạy. Bất quá bắt về bắt được, nhưng các người chơi đối với tra hỏi lại là không thể nào am hiểu. Bọn họ chỉ hiểu được tương đối cơ sở khái niệm chung quy mạng lưới là vạn năng. Ít nhất cầm tù binh tách ra giam giữ, gia tăng áp lực tâm lý, kẻ tù tội khốn cảnh, thông qua tin tức chênh lệch đối với bọn họ tiến hành lừa gạt đều thủ đoạn. Các người chơi lần lượt thử một vòng, nhưng bọn họ dù sao cũng là người học nghề. Tuy trên lý luận biết nên làm như thế nào, nhưng bọn họ vừa bắt đầu áp chế lực có thể nói tương đối chênh lệch. Tiêu thạch nông trường cư dân nguyên bản liền người đồng đều ác ôn. Những cái này đọa lạc giả nhóm lại càng là kinh nghiệm phong phú, cuối cùng ngược lại là các người chơi bị lừa dối ra càng nhiều tin tức, bị đối phương bắt đầu phản hướng khuyến dụ. Mà cuối cùng, tại Lâm Y Y không cẩn thận nói lộ ra huyết thủ huynh đệ đã chết tin tức, đối phương biến sắc, đương trường tự vẫn. Các người chơi cũng là hảo một hồi chật vật mới giải quyết xong đối phương tự vẫn biến thành ác ma. Này có thể mạnh hơn bản thân bọn họ nhiều. Bọn họ cũng là lúc này mới biết được, đọa lạc giả muốn tự vẫn, bọn họ là ngăn không được. Đọa lạc giả chỉ cần không ngừng sử dụng cấm kỵ năng lực, tới gia tăng chính mình ác ma hóa tiến trình. Tại ăn mòn độ kéo căng 100%, người ngay tại chỗ nấc cái giám. Bọn họ lại như vậy đàm phán không thành hai người, cuối cùng mới thông qua phía trước 3 người trên người lừa dối đến chút ít tin tức, tại người thứ 4 trên người lấy được hữu dụng tin tức, đồng thời tại cái thứ 5 cùng thứ 6 trên thân người có thể nghiệm chứng. May là hàng mẫu quá nhiều, cũng tốt tại các ngươi vừa bắt đầu không có sốt ruột, biết khai mở một chút trực tiếp để ta biết, biết cầm bọn họ xa xa giam lại. Tại trực tiếp ở giữa viễn trình chỉ đạo Mỹ vị phong Nga, cũng là thấy trong lòng run sợ, hắn cao giọng mắng, các ngươi đám người kia quả thực là đàm phán không thành chuyên gia a. Này là cái dạng gì tuyệt chiêu đặc biệt, các ngươi 4 cái trong, không phải là có 3 người thị danh trường học xuất thân sao? Các ngươi năm đó như thế nào khảo thi, cầm lấy đáp án đều sao không đúng đích sao? Tửu Nhi, với tư cách là người chơi bên trong duy nhất học sinh cấp 3 Tửu Nhưỡng bánh trôi, cảm thấy mình phảng phất bị nhằm vào. Yên tâm, chúng ta đã bắt đầu dần dần thuần thục. Lâm Y Y ngược lại là lòng tin tràn đầy, giảng đạo lý, quá trình của chúng ta kỳ thật vấn đề không lớn, chủ yếu một cái là chúng ta hữu tình báo chênh lệch. Đến nay không biết vì cái gì bọn họ tại biết được chính mình lão đại nấc cái dám sử dụng lập tức sợ đến tự sát. Một người khác là chúng ta không đủ tự tin. Ở trong thẩm vấn lộ liễu e sợ. Bị bọn này tên giảo hoạt nhìn ra chột dạ. Người xem, tại chúng ta lấy được hữu hiệu tin tức hạch nghiệm giai đoạn. Lại không có tái xuất hỏi đến đề. Này có thể chứng minh. Chúng ta kỳ thật là lòng tin không đủ. Kinh nghiệm chưa đủ. Ta cảm thấy có được. Nếu Trung Kỳ Điện Hạ tìm chúng ta đi tra hỏi phạm nhân. Ta cũng không phải là không thể được đảm nhiệm nha. Nhưng thẩm vấn là Đông Tri Thủ phụ trách a. Đông Tri Thủ đối với Lẫm Đông Đại Công Tước là tuyệt đối trung thành. Lại trung thành cũng có. Phản đồ, nào có chúng ta tin cậy sao? Chúng ta mới là tuyệt đối sẽ không phản bội người a. Trung Kỳ cũng nhất định hiểu. Ta liền thích ngươi phần này không biết từ đâu mà đến tự tin. Mỹ, vị Phong Nga độc miệng nói. Bởi vì nó luôn có thể khiến ta cảm thấy việc vui. Hắn còn nhớ rõ, tại Lâm Y Y, toàn lực phòng thủ, có một chút LV7, lấy được, quét ngăn cản phi mũi tên. Đặc hiệu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là tràn đầy tự tin chuyển nổi lên thiết bổng. Để cho từ ám khác, Tửu Nhi cùng Citalopram ba người đứng xa một chút, một người cầm một bà toại phát thương hướng nàng xạ kích. Hướng người chơi khác nhóm sinh động hình tượng phô bày. Cái gì gọi là chủ động xin xử bắn. Đến nay thôi. Khi đó tràn đầy tự tin chuyển thành lập côn sắt Lâm Y Y. Vẫn với tư cách là một cái gíp biểu tình bao mà sống nhảy tại diễn đàn. Cũng chính là tại Lâm Y Y mới ý thức tới. Nguyên lai chính mình tạm thời còn là đạn không ra viên đạn. Lại càng không cần phải nói là hoàn thành cầm đạn toàn bộ bắn ngược trở về cầm thành lũy đạn chết. Các loại châu bò thao tác, nhanh nhẹn của nàng cùng cảm giác thuộc tính, chỉ có thể miễn cưỡng bị bắt được đối phương đường đạn tuyến. Bằng vào trực giác động tác có thể trực tiếp tránh đi. Nếu như chỉ có một mảnh, ngược lại là có thể rút về. Xác suất thành công đại khái cùng với người bình thường cầm rút bắn mà đến tennis trở tay rút về đi. Không sai biệt lắm một cái khẳng định không có vấn đề. Hai cái cùng thì quá tới xác suất thành công liền lập tức trở nên nguy hiểm. Vượt qua ba cái đó chính là viên đạn luận rách nát phạt danh tình cảnh. Trước tiên đem các ngươi siêu tập mà đến tin tức nói với ta một chút đi. Trà Long tỉnh tỉnh táo nói. Ta tới tổng kết thành báo cáo. Giao cho Trung Kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.